Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 415, chương 417, cảnh cáo. Ai biết rõ Chu Tà vừa nói xong, Tô Anh mặt lập tức sau cơn mưa trời lại sáng. Ta liền biết, Chu Tà trong lòng của ngươi vẫn là có ta. Liền ngay cả bưng thức ăn tiến đến Tống Hải Lan đều cười. Đến gặp cả người đến. Cái này Tô Anh quá sành chơi. Tô Anh, Hollywood thiếu ngươi một cái tượng vàng Oscar đây. Tống Hải Lan trêu ghẹo nói. Đó là, vẫn là Tống tỷ biết hàng. Về sau ta là muốn trở thành ảnh hậu nữ nhân. Tô Anh một mặt ngạo kiều ngẩng lên cái cằm. Nhưng nhìn thấy Dương Thần Hy các nàng tại hủy đi túi laptop trang phân tặng phẩm, lập tức liền tiếp cận quá khứ. Kia còn có tâm tư khoe khoang. Không thể không nói tiểu cô nương kia tâm tư rất tinh tế tỉ mỉ. Tặng phẩm tặng đều là nữ hài tử ưa thích nhan sắc. Bốn cái nữ hài tử đều rất hài lòng. Rất nhanh liền phân phối hoàn thành. Chỉ có Tô Anh ở một bên mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nàng đang chuẩn bị nói cái gì? Kết quả lại cho Chu Tà đoạt trước. Nói chính sự. Nghiêm túc Chu Tà Tô Anh không dám chọc, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Lần này, Nê Bồ Tát, sự kiện không phải ngẫu nhiên. Có một cái đối đầu đang tại kiếm chuyện, hẳn là sẽ nhằm vào ta. Cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian các ngươi không có chuyện liền tận lực giảm bớt cùng ta vắng. Lai, đương nhiên, có chuyện vẫn là có thể tới tìm ta. Ta chỉ là sợ đối phương sẽ đối với bên cạnh ta bằng hữu động thủ. Chu Tà vừa nói xong, mấy nữ hài tử liền luống cuống, ngay cả hắn đều khẩn trương như vậy. Nói rõ đối phương hẳn là rất lợi hại. Tà ca, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không a? Đây là Dương Thần Hy, lo lắng nhất. Tà ca không sợ, chúng ta cho ngươi ủng hộ chống sức lực. Đây là Tiểu Linh. Chỉ sợ là hận không thể chính mình bên trên. Tà ca, là cái gì cấp độ đối thủ? Ngươi cũng không phòng được. Đây là Tiểu Tinh, tỉnh táo nhất, nhưng nàng cũng lòng còn sợ hãi. Xoa vẫn như cũ run lên bàn tay có chút nghĩ mà sợ. Tà ca ngươi nhất định cẩn thận. Đây là Tuyết Nhi, chân thật nhất, vừa mới lời nói nhiều nhất Tô Anh ngược lại không nói chuyện. Mà Tống Hải Lan thì là một mặt ân cần nhìn xem hắn. Chu Tà cười cười. Các người yên tâm. Ta là không có việc gì. Như hôm nay cái kia chữ vạn ký hiệu. Còn có một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen sen hoa tiêu ký. Cùng sở hữu hòa thượng đầu chọc Nico loại hình. Đều đề phòng đứng lên. Có thể không dính líu quan hệ cũng đừng kéo bên trên. Đã hiểu à. Ngươi sẽ không cần đuổi ta đi à? Việc này Tô Anh một mặt nghiêm túc nói ra. Điều khác cửa hàng đã là nhà của nàng. Nàng không muốn đi. Chu Tà nhẹ nhàng gõ đầu nhỏ của nàng một tí. Ngươi còn muốn chạy? Chạy đến sao? Hiện tại ai chẳng biết đạo ngươi là muội muội ta. Muốn chết ngươi cũng là đến cùng ta chết cùng một chỗ. Chu Tà lời này rất khó nghe. Cực kỳ bất cát sắc. Có thể Tô Anh lại cười, ngươi cái tên này làm sao làm ca ca, thế mà ngay cả muội muội đều hố, quá tàn nhẫn, lời nói không phải lời hữu ích, đại gia lại đều hiểu nàng ý tứ, bữa cơm này ăn đến có chút kiềm chế, đặc biệt là Dương Thần Hy, có một câu nàng kém chút nói ngay, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ, chỉ có thể tưởng tượng. Chu Tà kia, nơi nào có vị trí của nàng? Chu Tà làm như vậy cũng là bị sự tình hôm nay kích thích. Đất này giấu động tác thực sự thái âm. Hắn đến nhanh chóng đề phòng. Sau khi ăn xong riêng phần mình về nhà, Chu Tà trực tiếp tại WeChat bên trên biên tập một tin tức lựa chọn bày phát. Cho mấy cái quan hệ tương đối tốt đều phát một lần. Đổi lấy tự nhiên là một trận hỏi thăm. Đều bị Chu Tà lấy, biết càng nhiều càng nguy hiểm, ngăn cản trở về. Về phần Đồng Lệ Á cùng Trần Hân Nhi tự nhiên là muốn đơn độc điện thoại cảnh cáo. trọn vẹn bỏ ra 2 giờ mới đem hai cái trong lòng không chừng lo lắng hắn an ủi nữ nhân làm yên lòng. Nguy hiểm nhất kỳ thật vẫn là Đồng Lệ Á. Nàng là nhân vật công chúng. Với lại Phật môn hẳn là cũng biết quan hệ của nàng và mình. Dù sao lúc trước Hợp Hoan Tông cùng Hoan Hỷ Phật người bắt cóc qua nàng. Mà Trần Hân Nhi Chu Tà ngược lại không lo lắng. Dù sao giấu tương đối sâu. Nói chuyện điện thoại xong Chu Tà liền chợt lách người đi địa phủ. Hắn muốn cùng Diêm Vương ra báo cáo một tí chuyện đã xảy ra hôm nay. Thực sự quá kỳ dị. Đại điện phía trên Diêm Vương gia tại nghe xong Chu Tà báo cáo về sau cũng là không còn bình tĩnh. Đột nhiên đứng lên, mặt mũi dữ tợn, tương đương hỗn đản, gia hỏa này làm gì? Điên rồi a. Chu Tà cũng là sững sờ. Bình thường hòa hòa khí khí Diêm Vương gia thế mà phát lớn như vậy lửa. Diêm Vương gia nói cho hắn nguyên nhân, một khi bị hắn ấn ký phụ bên trên triệt để dung nhập hồn thể, người kia hồn phách liền sẽ không còn nhập địa phủ, không vào luân hồi, triệt để trở thành tín đồ của hắn, mặc kệ còn sống vẫn là sau khi chết đều chỉ vì hắn cung cấp tín ngưỡng lực. Thời gian hồn phách cứ như vậy nhiều, lục đạo luân hồi lẫn nhau chuyển đổi, bọn hắn lại dám như thế chỉ thấy lợi trước mắt. Thật khi chúng ta Hoa Hạ là bọn hắn muốn gì cứ lấy tùy ý thu hoạch tín đồ rau hẹ a. Diêm Vương gia phát một trận lửa bình tĩnh chút, nhìn về phía Chu Tà. Chu Phán, ngươi hồi Dương Gian đi, việc này ta lại thượng bẩm. Triệu Triệu, Chu Tà dừng một tí. Báo cáo, chỗ nào? Thiên Đình. Trong đầu hắn bỗng nhiên tưởng tượng ra kịch truyền hình bên trong Diêm Vương gia lên Thiên Đình. Họp trang cảnh, thật có Thiên Đình. Hắn tiếp xúc địa phủ lâu như vậy, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua có địa phủ. Có phải hay không cũng có ngày đình, Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu Nương Nương cùng các lộ thần tiên. Bất quá ngẫm lại chính mình điêu khắc thần tài, văn khúc tinh, phúc lộc thọ các loại tượng thần đã có pháp lực, kia tất nhiên là có đối ứng thần tiên, cũng liền bình thường trở lại. Loại này đại phương hướng tín ngưỡng vấn đề vẫn là để những này chân chính các đại lão đi giải quyết đi, hắn chỉ là một cái được trao cho phán quan chức vị phàm nhân. Cách cấp bậc kia có thể xa đây. Tốt, ta trở về ốp. Nói xong Chu Tà trực tiếp chợt lách người, trở về Dương Gian. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.